Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931, chương 931, nàng là không phải hôn ngươi hai. Ân, Trình Chi Ngôn gật gật đầu, không có tiếp tục nói tiếp. Tiểu Thỏ gặp hắn không nói, tự nhiên cũng không nói lời nào. Sau một lúc lâu, Trình Chi Ngôn rốt cục thật thấp mở miệng hỏi, ngươi còn chưa nói Lâm Sở Sở đến cùng vì sao cùng Hạ Phong chia tay. Ách, chính là nàng cảm thấy hai người bọn họ không quá phù hợp chứ. Tiểu Thỏ trần chờ một chút, sau đó hướng về Trình Chi Ngôn nói, cụ thể là nguyên nhân gì? Nàng không nói. Nàng vừa dứt lời, Trình Chi Ngôn liền xoay đầu lại, một đôi tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn xem nàng, thẳng đến thấy vậy nàng một trận chột dạ, sau đó lập tức cúi đầu. Ngươi vừa mới không phải mới nói ngươi đã hỏi tới sao? Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày, thanh âm nhàn nhạt hỏi. Hỏi là hỏi đến, thế nhưng là lý do này, thực không thế nào tốt nói a. Tiểu Thỏ có chút xoắn suýt mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, đột nhiên một cước phanh lại đạp xuống đi, lập tức dừng xe ở ven đường bên trên. Ô hô, Tiểu Thỏ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người hướng về phía trước xông lên, may mắn trên người có dây an toàn buộc lên. Nhờ vậy mới không có đụng vào xe trước tấm tre. Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem Tiểu Thỏ tấm kia đôi môi đỏ thắm, trong ánh mắt đột nhiên tách ra một tia nguy hiểm quang mang nhìn xem Tiểu Thỏ chậm rãi nói, có phải hay không Lâm Sở Sở không thích Hạ Phong? Ách, đúng vậy a. Tiểu Thỏ nao nao, vô ý thức gật gật đầu. Nàng ưa thích là ngươi. Trình Chi Ngôn nhíu lại một đôi thanh tú lông mày, đột nhiên cảm thấy Tiểu Thỏ cánh môi bên trên cái kia bôi màu đỏ thoạt nhìn rất chói mắt. Làm sao ngươi biết? Tiểu Thỏ giật mình, vô ý thức lên tiếng. Đợi nàng lấy lại tinh thần, lập tức đưa tay che miệng mình, đầy mắt hoảng sợ nhìn xem Trình Chi Ngôn, biểu hiện trên mặt càng ngày càng u ám. Bị ta nói trúng. Trình Chi Ngôn đưa tay, ấm áp ngón tay nhẹ nhàng bôi qua nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Một màn kia đỏ bừng lập tức liền cọ đến hắn lòng bàn tay bên trên. Ách, cái kia, cái gì? Người lãnh tĩnh một chút. Tiểu Thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn, lắp bắp muốn giải thích. Nàng hôn ngươi. Trình Chi Ngôn híp một đôi mắt, nhìn xem Tiểu Thỏ cái kia thất kinh biểu lộ, lại liên tưởng đến nàng vừa rồi từ trong quán rượu chạy trối chết bộ dáng, ngữ khí liền càng ngày càng dày đặc. Ách, cái kia. Tiểu Thỏ đột nhiên không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Không, mấu chốt là, đại ca, ngươi là làm sao đột nhiên liền liên nghĩ đến cái này trên sự tình đến rồi a? Nói, nàng đến cùng vì sao không thích Hạ Phong? Trình Chi Ngôn một cái cánh tay khoác lên trên tay lái, một cái tay khác vuốt ve Tiểu Thỏ hồng nhuận phơn phớt cánh môi, thanh âm thật thấp hỏi, cái kia, nàng nói đúng là nàng kỳ thật ưa thích là nữ sinh. Nàng cùng với Hạ Phong chính là muốn xem thử một chút mình có thể hay không thích nam sinh. Tiểu Thỏ trong lòng run lên, một hơi nhi đem câu nói này nói ra. Sau đó thì sao? Sau đó nàng cùng Hạ Phong cùng nhau ăn cơm thời điểm gặp chúng ta, đột nhiên lại cảm thấy mình là ưa thích ngươi, phải không? Trình Chi Ngôn thông minh như vậy, đơn giản như vậy sự tình, chỉ cần đầu óc hơi chuyển một lần, liền có thể nghĩ tới. Ách, không sai biệt lắm chính là như vậy a. Tiểu Thỏ rụt cổ một cái, tổng cảm thấy hắn giờ phút này ánh mắt thoạt nhìn rất đáng sợ. Trong xe lập tức liền yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh Tiểu Thỏ cơ hồ có thể nghe được bản thân gấp rút tiếng tim đập. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.